tiếp tục bị hủy diệt. Lúc mới bắt đầu tiểu báo tử còn có chút không thích ứng, bởi vì hắn căn bản là không hiểu được rõ ràng tại sao mình dung hợp quyền ý với chùy ý lại với nhau lại xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng mà vài ngày sau hắn dần dần thích ứng, cũng dần dần hiểu được ở trong óc của hắn xuất hiện những thứ này rất có thể là hắn bắt chước đầy đủ quyền ý của vũ trụ. Đáng tiếc quyền ý của hắn tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại không thể xuất ra bên ngoài cơ thể, khiến cho hắn căn bản là không thể khống chế nó để diễn luyện ở bên ngoài cơ thể. Bây giờ có thể nhìn thấy được toàn bộ quyền ý ở trong đầu của mình đã là một cái tiến bộ thật lớn rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện ra vấn đề. Quyền ý của hắn rất loạn, loạn tới cực điểm. Thiên thể trong vũ trụ đều có quý tích tự vận hành của riêng mình. Ngày qua ngày, năm nối năm, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng ngôi sao sống tới cực hạn cũng sẽ bị hủy diệt. Đồng dạng cũng sẽ tạo thành điều kiện để một ngôi sao mới được sinh ra. Nhưng mà cái vũ trụ bên trong đầu của tiểu báo tử dường như có chút rối loạn. Thiên thể vận hành đều có quý tích của bọn chúng, nhưng mà quý tích giữa bọn chúng với nhau thì lại không rõ ràng. Thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng hai thiên thể va chạm vào nhau. Quý tích vận chuyển của thiên thể giao nhau ở cùng một chỗ, khiến cho thiên thể va chạm vào nhau. Ở trong vũ trụ cũng có phát sinh, nhưng mà cái vũ trụ ở trong đầu tiểu báo tử thì tỷ lệ phát sinh lại quá lớn. Cho dù là một tinh hệ nhỏ như Thái Dương hệ đôi khi cũng sẽ phát sinh chuyện tình hành tinh va chạm vào nhau. Đôi khi những viên thiên thể này sau khi va chạm vào nhau sẽ phát sinh một cỗ lực lượng hất văng cả hai ra xa, bay đến chỗ một cái thiên thể khác ở trong tinh hệ này. Oanh một tiếng đâm vào nhau đến long trời lở đất. Nhất là lúc mới bắt đầu, tiểu báo tử còn không hiểu được đến tột cùng thì vì sao lại như thế. Nhưng mà dần dần hắn đã hiểu được nguyên nhân của những cái này hoàn toàn là do bản thân mình. Quyền ý này của mình hình thành hoàn toàn là do ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Mà sự hình thành của vũ trụ là do kiếp trước hắn có xem sách báo khoa học và phóng sự trên TV nên cũng biết được đôi chút. Đối với sự hình thành của vũ trụ hắn cũng chỉ biết được đại khái. Còn hiểu biết đối với quý tích vận chuyển tự nhiên của các loại thiên thể thì hoàn toàn không giúp được gì. Dù sao kiếp trước hắn học trung văn chứ không phải là học thiên văn học. Những thứ như là góc độ gì gì đó, thiên thể gian dẫn lực, thiên thể lực học thì hắn hoàn toàn không biết, cho nên mới phát sinh tình huống như vậy. Tóm lại là quyền ý của hắn rất phức tạp, rất khủng bố. Đã được hình thành nhưng lại là một thứ quyền ý hỗn loạn vô cùng cần được điều chỉnh lại. Điều chỉnh như thế nào? Quyền pháp, quyền ý trong đầu của tiểu báo tử vô cùng hỗn loạn. Quyền ý là thứ liên kết chặt chẽ với quyền pháp của hắn. Hắn không hiểu được nguyên lý của thiên thể cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần điều chỉnh quyền pháp là được rồi. Quyền ý này xuất hiện trong thời gian hắn luyện quyền. Trong thời gian hắn diễn luyện các loại quyền pháp thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Như vậy diễn biến của quyền ý cũng được quyền pháp của hắn khống chế. Trong 3 tháng này, hắn chậm rãi tìm tòi quy luật ở trong đó. Quý tích vận hành của ngươi không phải rất loạn sao? Ta vận dụng quyền pháp của mình để điều chỉnh. Một tay nắm chư thiên ngôi sao ở trong đầu, một cái nắm tay khác thì đập vỡ những thiên thể có quý tích rối loạn. Bên trong không gian tối tăm, tựa hồ có một loại quy luật dẫn sắc từ xưa đến nay đang hiện hiện ở trên nắm tay của tiểu báo tử. Hắn không biết quy tắc vận hành chính xác của thiên thể là cái gì. Thế nhưng khi quả đấm của hắn đập qua vài lần, điều chỉnh quý tích của thiên thể tới một trình độ nhất định, hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác quyền ý đã hết. Sau khi loại cảm giác này sinh ra, vô luận hắn có dùng biện pháp gì cũng đều không thể tiếp tục thay đổi quý tích vận hành của mấy thiên thể này nữa. Tiểu báo tử hiểu được quý tích vận chuyển của mấy thiên thể này là đúng, đồng dạng quyền pháp của hắn cũng chầm chầm thành hình. Chương 483, quyền ý luyện thành thất phẩm. Hai thiếp oanh oanh. Nguyên bản động tác của tiểu báo tử đang chậm rãi chợt biến đổi trong nháy mắt, trở nên dữ dằn. Nguyên bản cánh tay đang giơ lên kia mạnh mẽ nắm chặt lại, Mà nguyên bản cái nắm tay đang nắm lại kia thì lại thư giãn mở ra. Sau khi thay đổi thì khí thế trên người tiểu báo tử cũng thay đổi đột ngột. Bởi vì vậy mà quý tích của thiên thể đang được hòa hoãn uốn nắn biến thành hủy diệt cuồng bạo. Mỗi một quyền vung ra trong đầu của tiểu báo tử liền có một ngôi sao bị đánh thành bụi phấn. Địa hỏa nguyên tủy ở xung quanh hắn đã bị quyền ý ảnh hưởng bay lên mãnh liệt, bay xung quanh thân thể tiểu báo tử, hung hăng rót vào trong thân thể của hắn. Sắc mặt của tiểu báo tử lập tức trở nên đỏ bừng. Nhưng mà hắn lại như không hề hay biết, vẫn tiếp tục một quyền lại một quyền đánh ra. Tình huống như vậy kéo dài trong gần 10 ngày. Ngày nào cũng giống như ngày nào, cương mãnh, bá đạo, thô bạo, tràn ngập tính hủy diệt. Nếu hiện tại dùng một lời nói có thể biểu thị được tính chất một quyền đánh ra của tiểu báo tử lúc này thì chỉ có thể là câu này: bản chất của hắn chính là hủy diệt. Nắm tay của tiểu báo tử lúc này tuy rằng không thể chân chính hủy diệt thần tinh, nhưng mà sau khi hắn dùng một quyền rồi lại một quyền đánh vào thì rốt cuộc một viên thần tinh ở bên trong đầu hắn cũng bị hủy diệt. Quyền kình, quyền phong, quyền ý của hắn đều mang theo ý cảnh hủy diệt hết thảy. Nắm tay chính là dùng để hủy diệt. Thời viễn cổ xa xưa, vì sinh tồn, vì đối kháng với thiên địa chi uy, con người đã biết cầm vũ khí, sáng chế ra các loại thần thông vũ khí. Nhưng mà nguyên thủy nhất vẫn là dùng nắm đấm của mình. Bọn họ dùng nắm tay của mình để cầu sinh, nhưng cũng có thể nói ý nghĩa quả đấm của bọn hắn đại biểu cho hủy diệt. Bởi vì bọn họ sinh ra là để hủy diệt, cho nên nói về quyền pháp thì nó thuộc về một loại nghệ thuật hủy diệt. Điểm này, sau khi tiểu báo tử hủy diệt vô số ngôi sao thì rốt cuộc cũng hoàn toàn lĩnh ngộ được. Quyền pháp hủy diệt, khí tức hủy diệt, đây chính là chân ý của quyền pháp của tiểu báo tử, cũng là mục tiêu quyền pháp hắn theo đuổi cả đời. Lấy thái cực quyền làm không xương, làm nền, lấy đại hoang thập tam quyền làm huyết nhục, lấy thiên xà liếm tức pháp, ngọc tư thông thiên kình làm kinh mạch, lấy phiên thiên chùy pháp, loạn phi phong chùy pháp để tham khảo, diễn biến ra vũ trụ trong đầu. Cuối cùng trong 3 tháng quyền pháp của tiểu báo tử đã hoàn toàn dung hợp trơn tru tạo thành một loại quyền pháp thuộc về riêng hắn. Thời gian hắn xuất thủ một lần nữa sau này sẽ không có phân chia thái cực đại hoang, phiên thiên, loạn phi phong khác biệt. Thiên xà liếm tức và ngọc hư thông thiên kình cũng sẽ không cần cố ý vận dụng. Hết thảy đều dung nhập vào trong môn quyền pháp hắn mới diễn luyện ra này. Cánh cửa quyền pháp này vẫn còn xa mới tới viên mãn, chỉ có thể xưng tụng là có chút thành tựu. Thậm chí, tiểu báo tử còn cho rằng cánh cửa quyền pháp của hắn vĩnh viên không thể có viên mãn, bởi vì quyền ý của hắn thật sự là quá mức khổng lồ. Muốn uốn nắn lại toàn bộ quyền ý hỗn loạn, đập nát toàn bộ những thiên thể chạy loạn trong đầu, dường như là một chuyện tình không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà ở một mặt khác cũng thể hiện ra cánh cửa quyền pháp này còn có khả năng diễn biến vô hạn. Vô hạn diễn biến có lẽ đúng là ưu thế lớn nhất của cánh cửa quyền pháp này. Nhưng mà hiện tại tiểu báo tử cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn có thể dung hợp được quyền pháp và chùy pháp lại làm một là được rồi. Trong 3 tháng này, mỗi ngày hắn đều hấp thu địa hỏa nguyên tủy, mỗi ngày đều rèn luyện quyền pháp của mình, mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác địa hỏa nguyên tủy đốt cân liệt cốt, dày vò gân cốt của mình. Một ít dịch cân đan đã sớm bị hắn dùng hết, nhưng tất cả chuyện này đều không hề phí công. Trong khi hắn hoàn toàn thông hiểu được đạo lý của quyền pháp, thì nội khí cửu long thần hỏa trong cơ thể rốt cuộc cũng biến thành thể lỏng, chạy ở bên trong kinh mạch của hắn. Thất phẩm đại thành, động tác của hắn chậm rãi ngừng lại. Khí thế cuồng bạo mạnh mẽ vừa rồi chợt tắt, quang mang trong mắt cũng tiêu tán hết, từng bước rời khỏi dòng dung nhâm. Hụ! Thời gian chắc cũng đã được 3 tháng. Ở trong địa phương rùa quái này 3 tháng chỉ có thể ăn lương khô, ngay cả uống nước cũng phải phiền toái. Rốt cuộc có thể được giải thoát rồi. Trong lòng tiểu báo tử thầm hô may mắn, ở trong này 3 tháng hắn đã gầy đi một vòng cao thêm một đoạn. Thức ăn của hắn là lương khô mang tới, Cũng may mấy ngày này là đến lượt ô gia sử dụng địa tâm hỏa mạch, cho nên hắn mới không cần ra khỏi hỏa mạch cũng có thể có nước uống. Nếu không, cứ cách vài ngày hắn lại phải đi ra một lần. Như vậy thì không có cách nào đặt toàn bộ tinh lực vào bên trong quyền pháp. Lúc này đây xem như ta đã thiếu tên kia một cách nhân tình, phải nghĩ biện pháp trả cho hắn mới được. Trong 3 tháng này, Ô Lôi trợ giúp cho hắn rất lớn, hắn đương nhiên sẽ không quên. Cũng thông qua 3 tháng này hắn đã có chút minh bạch rồi. Vì cái gì mà rất nhiều cường giả đã đạt tới thực lực rất cao nhưng vẫn giữ một cái chức vị hữu danh vô thực ở trong một cái tổ chức nào đó. Bởi vì tu luyện đòi hỏi phải có hậu cần. Nếu ngươi chỉ có một thân một mình, muốn bế quan một cách để đột phá cảnh giới, nhanh thì là 3 tháng, chậm thì là nửa năm, thậm chí có thể là 1 năm. Chẳng lẽ thật sự có thể không cần ăn uống sao? Không có khả năng. Coi như ngươi có thể không ăn, nhưng nước thì vẫn phải uống. Trừ phi là ngươi tìm được một địa phương đủ ăn đủ uống để bế quan. Nhưng mà chân chính tu luyện đến cảnh giới như tiểu báo tử lúc này, đối với nơi bế quan cũng cần có những yêu cầu đặc thù. Có nhiều lúc đều ở trong những hoàn cảnh cực đoan. Giống như tiểu báo tử lúc này cần phải ở bên trong địa tâm hỏa mạch mới có thể đề cao tỷ lệ đột phá thật lớn. Có người thì ở trong băng tuyết ngập trời để đột phá. Hơn nữa mỗi một lần đột phá đều có yêu cầu cực cao đối với điều kiện thân thể. Cần phải có năng lượng dự trữ sung túc. Không có chuẩn bị sung túc, có khi còn chưa đợi đến lúc thực lực của ngươi đột phá thì ngươi đã bị chết đói rồi. Trước kia tiểu báo tử bế quan cũng không phải ở trong những địa phương có hoàn cảnh cực đoan như vậy, cho nên mới không ý thức được vấn đề lớn như vậy. Thế nhưng trong lần bế quan ở trong địa tâm hỏa mạch, xem như hắn đã nhận thức được sâu sắc việc này. Một cường giả trừ phi là có được tình huống đặc thù, nếu không thì không thể nào tồn tại một mình được. Chương 484 Quyền ý luyện thành thất phẩm 3. Chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này mà thế những thế lực như tiên cung mới có thể tồn tại. Sau khi đi ra khỏi địa tâm hỏa mạch, hắn cũng không làm kinh động bất kỳ kẻ nào, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhắm thẳng phía chân trời bay tới. Lần bế quan này có thể nói là hắn đã thay ra đổi thịt, dung hợp được tất cả các loại quyền pháp của mình thành một thể. Nhưng lại không bao gồm Thừa Long Ngự Phong Quyết và Thiên Cầm Cửu Biến. Thừa Long Ngự Phong Quyết căn bản không phải là một loại quyền pháp, mà là một môn tâm pháp thần kỳ, không thể dung nhập quyền pháp bên trong. Ít nhất thì hiện tại hắn không làm được. Về phần Thiên Cầm Cửu Biến cũng không phải là quyền pháp, mà là một môn tuyệt học đầy đủ được truyền từ thời thượng cổ. Trong đó chính là tâm pháp, chiêu thức cũng cực kỳ huyền ảo, cũng không phải là thứ bây giờ hắn có thể động được. Thậm chí hắn cũng không học hết bộ võ học này, cho nên cũng không tồn tại vấn đề có thể dung nhập được nó vào bên trong quyền ý của quyền pháp của mình được hay không. Chuyện như vậy đợi cho đến khi hắn luyện tinh thông võ học của mình rồi nói sau. Vấn đề hiện tại chính là tìm một địa mạch để luyện cương khí của mình. Con mẹ nó, kỳ thật sát khí của huyết tủy nguyên sát chính là thứ tốt nhất để luyện thành cương khí. Tuy nhiên nó đã bị ta chặt đứt lúc trước mất rồi. Lúc này đây ta cũng đã làm cho địa hỏa nguyên tủy ở bên trong địa tâm hỏa mạch biến thành như vậy, ngưng luyện nội khí trở nên vô cùng tinh thuần. Nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng lúc này của địa tâm hỏa mạch. Sẽ không có khả năng còn huyết tủy nguyên sát để dùng. Thực là phiền toái. Vận khởi Thừa Long Ngự Phong Quyết, hai tay mở rộng ra, dưới chân khẽ đạp vài cái, lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi thành Trung Hòa, nhằm thẳng Giang Thành mà bay đi. Địa phương ước định quyết đấu 3 năm trước chính là Giang Tâm Đảo của Giang Thành, quận Trung Hòa, Giang Thành. Nơi này là cửa vào của quận Trung Hòa, vốn dĩ cũng không có chỗ nào hấp dẫn mọi người, nhưng hôm nay lại hấp dẫn hơn nửa ánh mắt của giang hồ. Bởi vì trưởng lão của Ô Gia là Chu Báo quyết đấu cùng với thiếu chủ của Mạnh Gia ở Chứ Châu là Mạnh Thanh Dung ở trên Giang Tâm Đảo của Giang Thành. Trận đấu này đã được ước định từ 3 năm trước đây. Nhưng trong 3 năm này chiến tích, thanh danh và uy vọng của tiểu báo tử đột nhiên bùng lên, khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý. ngươi xem trong trận đấu này đến tột cùng là ai sẽ thắng đây? Vô nghĩ, đương nhiên là Chu Tiểu Báo, hắn đã từng giết chết cường giả bát phẩm đó. Vậy cũng không hẳn, nói không chừng Mạnh gia ở Chữ Châu sẽ có pháp khí gì đó, giống như kiện pháp bảo kia. Cường giả thông huyền cảnh cũng bị thu vào chứ đừng nói là Chu Báo. Làm sao có thể, ngươi cứ nói đùa, pháp bảo như vậy ngươi cho là rau cải trắng à? Cho dù không phải rau cải trắng thì thế nào? Người khác không có nhưng Mạnh gia ở Chữ Châu chưa chắc đã không có. Mạnh gia ở Chữ Châu là thế gia đã truyền thừa mấy ngàn năm, như thế nào lại không có một hai món bảo bối chứ? Nói cũng có đạo lý, không có khả năng, cho dù có cũng sẽ không lấy ra. Cướp cái rắm à? Ai dám cướp của Mạnh gia? Điều này cũng không nhất định, nếu có thể xuất ra pháp bảo như vậy, không cướp mới là lạ. Một buổi sáng sớm, không từ một tháng trước, tất cả các khách điếm trong Giang Thành đã tràn đầy người. Ngay cả nhà dân cũng có người ở nhờ. Mà từ ba ngày trước đã bắt đầu, liên tục có người trong võ lâm tiến tới chỗ Giang Tâm Đảo, ở chỗ đó không rời đi. Hiện tại cả khi Giang Tâm Đảo đều chật kín người chen chúc dị thường, đều tìm cách gạt bỏ người khác để tiến lên. Trung tâm của Giang Tâm Đảo đã sớm được thanh lý một địa phương rộng rãi. Nguyên bản còn có một tên gia hỏa muốn tiến lên trên đảo, nhưng lại bị Chu Sẻo ở trên lôi đài hung hăng chừng mắt một cách đuổi trở lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn biến thống lính đại nhân thành khỉ sao? Biểu diễn cho các ngươi xem ở trong này. Một câu khiến cho mọi người đang hứng chí như bị dội một gáo nước lạnh. Mặc dù Tiểu Báo tử không muốn bị người khác coi là khỉ, nhưng mà người đến xem khỉ đúng là nhiều vô cùng. Gia chủ Mạnh gia là Mạnh Thế An, cũng là phụ thân của Mạnh Thanh Dung đã đến. Đệ nhất cường giả của Mạnh gia, cũng là cường giả bát phẩm Mạnh Hải Thần cũng đã có mặt. Đây là Mạnh gia. Còn về phía Ô gia thì gia chủ của Ô gia là Ô Duyên Thắng và đệ nhất cường giả Lữ Nhất Nguyệt cũng đã có mặt. Trừ bỏ hai thế gia này thì các thế gia còn lại của võ lâm và các đại môn phái cũng đều phái người có mặt. Tất cả đều muốn biết một chút về vị được xưng là đệ nhất thiên tài trong ngàn năm qua của võ lâm. Chu Báo này đến tột cùng có chỗ nào hơn người? Đệ nhất thiên tài của võ lâm trong ngàn năm qua. Đây là sau khi Tiểu Báo tử từ Bắc Nguyên trở về, được người ta gọi là đệ nhất thiên tài trong ngàn năm qua. Ngàn năm trước thì thế nào? Bằng tu vi tứ phẩm đánh thất phẩm, ngũ phẩm đánh bát phẩm, lục phẩm đánh cửu phẩm. Bây giờ vẫn còn sống rất tiêu dao. Quái vật như vậy trong vòng 1000 năm qua cũng chỉ có Tiểu Báo tử là người đầu tiên. 1000 năm trước có hay không cũng không ai biết rõ ràng được. Nhiều người như vậy thực sự đều là đến xem trò khỉ sao? Sắc mặt của Tiểu Báo tử thật không tốt, từ 10 ngày trước đã không tốt. Đi từ Giang Thành đến Giang Tâm Đảo, nhìn thấy người trong võ lâm lục tục kéo tới, Tiểu Báo tử liền có một loại xúc động muốn giết người. Tiểu Báo tử đừng nghĩ nhiều như vậy, người trong võ lâm thôi mà, đều là đến xem náo nhiệt. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng khiến cho người khác chú ý nhiều lắm, cho nên người đến hơi nhiều một chút so với trong dự liệu. Ô Duyên Thắng đứng ở bên cạnh hắn cười khổ nói. Hắn đã sớm đến đây cũng biết Tiểu Báo tử sẽ cảm thấy khó chịu khi bị người ta xem như trò khỉ. Thậm chí hắn còn muốn phong bế Giang Tâm Đảo này lại. Nhưng mà hắn lo lắng là Giang Tâm Đảo này cũng không phải là cấm địa gì cả. Nếu cưỡng chế khiến cho Giang Hồ bất mãn, nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Hơn nữa hiện tại Tiểu Báo tử đã không phải là thống lĩnh thủy quân của Giang Thành, mà Lý Nguyên ở nơi đó làm một chức quan nhàn tản. Địa phương Lý Nguyên quản hạt cũng không nằm trong phạm vi quận Trung Hòa. Nếu hắn hạ lệnh phong tỏa Giang Tâm Đảo, liền có vẻ có chút danh không chính, ngôn không thuận. Chương 485 Quyền ý luyện thành thất phẩm 4. Hiện tại lại đúng là thời điểm mấu chốt trước khi triều đình phong thưởng. Nếu bởi vì chuyện này mà bị những tên trong triều đình kia cắn một miếng, như vậy sẽ mất đi tiên cơ trong lần phong thưởng này. Đó cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy rằng lúc này đây bọn hắn không biết triều đình sẽ phong thưởng cái gì, nhưng công lao của một mình Tiểu Báo tử có thể còn lớn hơn mấy phần so với công lao của cả Ô gia bọn hắn. Mà Tiểu Báo tử lại là trưởng lão của Ô gia, hắn được ưu đãi tự nhiên Ô gia cũng sẽ được nhờ. Cho nên Ô Duyên Thắng không muốn bởi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chuyện phong thưởng của Tiểu Báo Tử. Không giống với hắn, Tiểu Báo Tử cũng biết lúc này đã sắp đến lúc triều đình phong thưởng. Đối với đất phong hắn cũng có khát vọng rất mạnh mẽ, bởi vậy hắn mới nghe theo lời khuyên bảo của Ô Duyên Thắng. Nhưng mà hôm nay chứng kiến những người này đi lại tấp nập như đi chợ, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Tiểu Báo Tử đi theo sau Ô Duyên Thắng cũng hơi thấp hơn so với Lữ Nhất Nguyệt một chút. Hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa vị gia chủ của Ô gia này, cũng vượt qua cả trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ là trưởng lão của Ô gia mà thôi, mà địa vị này trong Ô gia thì vẫn thấp hơn hai vị này một chút. Hắn xuất thân từ Ô gia, không thể bởi vì thực lực của chính mình mạnh lên một chút liền không để Ô gia vào trong mắt. Chuyện như vậy, cho dù là Tiểu Báo Tử muốn làm nhưng ở chỗ này trước toàn thể mọi người hắn cũng không làm được. Giống như kiếp trước hắn làm một nhân viên công vụ, cho dù có khinh thường lãnh đạo, nói xấu sau lưng, nhưng mà ở trước mặt lãnh đạo hắn vẫn phải một bộ dáng ngoan ngoãn. Tới rồi, Chu Báo tới rồi. Ở đâu, chỗ nào, người nào là Chu Báo? Ở chỗ nào chứ? Như thế nào ta không thấy? Ngươi không lừa ta đấy chứ? Như thế nào lại lừa ngươi? Ngươi nhìn, người mặc y phục màu đen kia. Hôm nay Tiểu Báo Tử mặc một cái áo khoác màu đen, nhưng mà từ cái áo đen ở bên ngoài thì cách ăn mặc vẫn là bộ dáng của một học sinh trung học thuần lương. So với lúc trước hắn đã gầy đi một ít, cao thêm một chút. Trên tai lộ ra cái bông tai hình xương sọ cổ quái. Hắn đi ở phía sau lưng Ô Duyên Thắng, trên mặt không có biểu cảm gì, có vẻ có chút hờ hứng. Từ từ đi vào vùng đất trống ở trung tâm. Hắn chính là Chu Báo sao? Vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi bị ngốc à? Chu Báo mới có 17 tuổi thôi. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nổi danh như vậy. Đúng, đúng vậy, hắn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi nhất. Cao thủ trẻ tuổi nhất hiểu không? Nếu là 40-50 tuổi, có thể nổi danh như vậy sao? Tiểu tử này còn rất tuấn tú nữa. Nghe nói hắn vẫn chưa có một người vợ nào. Muội muội của ngươi vẫn còn có hy vọng đó. Tiếng nghị luận tràn ngập bên tai, Tiểu Báo Tử hơi ngẩng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên bản hắn còn muốn cấp cho Mạnh Thanh Dung của Mạnh gia kia một chút mặt mũi, chơi đùa với nàng một hồi. Hiện tại thì một chút tâm tình hắn cũng không có. Đến rồi sao, vậy thì tốt quá, giải quyết sớm một chút, rồi chạy lấy người. Nguyên bản khuôn mặt của Tiểu Báo Tử vốn không có diễn cảm gì, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười thản nhiên, đám người kia tách ra. Một thiếu nữ áo tím trong tay ôm một thanh trường đao có hình thù kỳ dị chậm rãi đi tới giữa sân. Một tên bát phẩm, một tên lục phẩm, còn có 30 tên cao thủ ngũ phẩm, chừng này người cũng đủ để san bằng Ô gia. Ha ha, Mạnh gia ở Chứ Châu quả là danh bất hư truyền. Tiểu Báo Tử thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt chuyển đến trên người thiếu nữ áo tím. 3 năm, ngạo kiều vẫn là ngạo kiều, dáng người không có gì thay đổi, ngay cả mặt mũi cũng vẫn sống y như vậy. Nhưng mà đôi mắt so với 3 năm trước đây thì sắc bén hơn gấp mấy lần. Cũng giống như Ô Duyên Thắng và Lữ Nhất Nguyệt. Gia chủ Mạnh gia và các cường giả cũng không đi theo Mạnh Thanh Dung tiến vào giữa sân mà thối lui sang một bên. Đám người ở xung quanh cũng tránh ra, chừa cho bọn hắn một chỗ. Đây là luận võ, là quyết đấu. Dựa vào luật lệ của võ lâm thì thường là cần phải có một người công chính đứng ra làm trọng tài. Nhưng mà đối với Tiểu Báo Tử thì Mạnh gia cũng tốt, Ô gia cũng được. Mà Mạnh Thanh Dung cũng cảm thấy thế, đều im lặng không nói. Bởi vậy cũng sinh ra một mà cổ quái. Mọi người đều tập trung chật ních ở xung quanh khu đất trống. Nhưng mà chỗ đứng của mọi người cũng rất có thứ tự. Người có thực lực mạnh thì đứng trước, người có thực lực kém thì đứng sau. Đứng ở phía sau đám người, chỉ có 2 gã có tu vi yếu ớt. 4 tên cường giả, bát phẩm cường giả Mạnh Hải Thần của Mạnh gia và thất phẩm cường giả Lữ Nhất Nguyệt của Ô gia. 2 người bọn hắn và gia chủ hai nhà đương nhiên là đứng ở hàng thứ nhất, vị trí tốt nhất.